Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 878, chương 882, tìm tới. Lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống lời nói, chúng ta rất có thể sẽ tao ngộ đến có thể so với Ngụy Thánh trung kỳ tinh anh trưởng thành hỗn độn thú, nếu như gặp, đến thời điểm hai người chúng ta chắc chắn phải chết. U Hồn Thiên trầm giọng nói, hơn nữa, chúng ta thu hoạch cũng không ít rồi. Người cũng nhận được chừng mấy chu thánh phẩm bảo dược, cũng nên thỏa mãn, không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Này, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, hắn không cam lòng cứ như vậy rời đi. Ngộ đạo chi hoa còn không có tìm tới, mặc dù lấy được chừng mấy bụi cây thánh phẩm bảo dược, nhưng Mạc Bất Phàm mục đích cũng không có đi đến. Xem ra Bất Phàm tiểu hữu còn có chính mình mục đích chưa hoàn thành. U Hồn Thiên nhìn ra, cười một tiếng, sau đó đứng dậy nói, nhưng ta lại không thể tiếp tục phụng bồi tới cùng rồi. Lúc đó cáo từ, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại. Hồn Thiên tiền bối có thể với vãn bối họp thành đội lâu như vậy, vãn bối tâm lý đã rất cảm kích. Mạc Bất Phàm chắp tay nói, ha ha. U Hồn Thiên nhưng là cười cười, khoát tay một cái, Bất Phàm tiểu hữu cũng không cần lại tiếp tục khiêm nhường. Thực lực của ngươi rất mạnh, mặc dù là đạo tôn cảnh, nhưng chiến lược đến gần một loại Ngụy Thánh sơ kỳ. Chính ngươi chú ý an toàn đi. Ta phải đi. Lời nói xong, U Hồn Thiên liền xoay người rời đi, không có ngừng lưu. Không bao lâu, U Hồn Thiên bóng người liền biến mất ở rồi hỗn độn sương mù chính giữa. Tiếp theo liền lại còn dư lại ta một người. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, kiên định ý chí, nhìn tiền phương, trầm giọng nói, ngộ đạo chi hoa, ta nhất định phải lấy được nó. Quét, Mạc Bất Phàm về phía trước tiến tới, số nguyệt hậu, khu vực trung tâm một nơi, đáng chết, phốp, sắc mặt của Mạc Bất Phàm tái nhợt, khóe miệng tràn máu, phía sau càng bị xé ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đều thấy được xương sống đầu, giống, phía sau, có kinh khủng tiếng gầm gừ, xa xa nhìn lại, hỗn độn sương mù tràn ngập, lấy ngàn mét tầm nhìn, không cách nào thấy hỗn độn thú bóng người, chỉ có thể nghe được thanh âm. Trên thực tế, đó là một tôn tựa như chân long như vậy hình rồng hỗn độn thú. Toàn thân màu đen nhánh, trải rộng miếng vảy, còn như ngôi sao to lớn. Chiều dài một nhánh hình xoắn ốc sừng rồng. Đáng sợ nhất là đây là tinh anh trưởng thành hỗn độn thú. Nói cách khác, thực lực có thể so với Ngụy Thánh trung kỳ. Mạc Bất Phàm ở phía trước mấy ngày ngộ nhập này tôn long hình hỗn độn thú cảm giác lĩnh vực, trực tiếp liền bị đầu này hình rồng hỗn độn thú theo dõi. Sau đó ước chừng đuổi giết Mạc Bất Phàm 3 ngày 3 đêm, đến bây giờ còn không có vứt bỏ, còn bị thương không nhẹ, nguy cơ trùng trùng. Giống, đột nhiên có một đạo kinh khủng màu đen nhánh long tức xuyên phá rồi hỗn độn sương mù, xông về phía rồi Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lập tức né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị long tức cọ trúng rồi bả vai, phốp, bả vai cơ hồ bị long tức đốt trương khô. Mạc Bất Phàm cũng trong miệng ho ra máu. Khụ, tinh anh trưởng thành hỗn độn thú thực lực quả nhiên cường đại, mỗi cái phương diện cũng xa xa vượt qua một loại trưởng thành hỗn độn thú. Tiếp tục như vậy, ta cuối cùng nhất định sẽ bị đuổi kịp. Mạc Bất Phàm ho ra máu, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, tốc độ mở hết. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm đột nhiên nghe được động tĩnh to lớn từ bên trái đằng trước phương hướng truyền tới, có cực kỳ kịch liệt chiến đấu ba động cùng với gầm thét tiếng gào thét, có chiến đấu. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hắn lập tức rời đi chạy trốn phương hướng, hướng chiến đấu ba động truyền tới phương vị tiến tới. đồng thời lại một lần nữa nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được hình rồng hỗn độn thú long tức. Không bao lâu sau, Mạc Bất Phàm liền đến gần chiến đấu phát sinh phương, dọi vào lại là một tòa trôi lơ lửng ở vũ trụ chi hải to lớn cái đảo. Hỗn độn sương mù che lại cái đảo phần lớn diện tích. Mạc Bất Phàm chỉ có thể nhìn được một bộ phận rất nhỏ. Ở cái đảo chung quanh, Hắc Thiết Quân một dạng hợp thành cường đại thánh phẩm quân sự, chặn lại tất cả trưởng thành hỗn độn thú vây công. Tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, chiến đấu tiếng nổ liên miên không dứt. Đó là ngộ đạo chi hoa. Mạc Bất Phàm đột nhiên kinh hô âm thanh, bởi vì hắn thấy được to lớn phía trên đảo sinh trưởng ngộ đạo chi hoa. Hơn nữa còn không chỉ một đóa, liền Mạc Bất Phàm chính mình có thể thấy trong phạm vi thì có chừng mấy đóa, chớ nói chi là cả hòn đảo nhỏ rồi. Nhất định là có rất nhiều ngộ đạo chi hoa. T, nghĩ tới đây, Mạc Bất Phàm hít vào một hơi. Nếu như cả hòn đảo nhỏ cũng sinh trưởng này ngộ đạo chi hoa lời nói, kia hòn đảo này chính là một cái cự bảo tàng lớn. Không trách Hắc Thiết Quân một dạng sẽ toàn thể điều động. Ngay cả Ngụy Thánh Trung Kỳ quân đoàn chủ cũng không tiếc đích thân ra tay. Chính là không biết bọn họ là thế nào chiếm được tin tức này. Quét, quét, cái đảo chung quanh, mấy tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên tầm mắt rơi vào trên người Mạc Bất Phàm. Ánh mắt rất là bất thiện, nhưng thấy Mạc Bất Phàm tu vi sau, tựa hồ thở phành nhẹ nhõm, là một gã đạo tôn, vận khí ngược lại không tệ. Tu vi chỉ là đạo tôn cảnh, lại có thể còn sống đi tới nơi này, có chút ý tứ. Phải biết, Hắc Thiết Quân một dạng thành viên, mỗi một vị đều là ngụy thánh, bọn họ tự nhiên xem thường chỉ là đạo tôn Mạc Bất Phàm. Nếu như không phải là bởi vì chung quanh có hỗn độn thú vây công, bọn họ thậm chí có thể sẽ tự mình ra tay đánh chết Mạc Bất Phàm, tránh cho tin tức tiết ra ngoài có khả năng, giống, chỉ là hơi chút một trì hoãn. Đuổi giết Mạc Bất Phàm hình rồng hỗn độn thú liền giết đến Mạc Bất Phàm sau lưng. Thân hình khổng lồ nằm ngang ở hỗn độn sương mù chính giữa. Kinh khủng uy thế khuếch tán, chấn áp tứ phương, nhất thời, chung quanh những thứ kia trưởng thành hỗn độn thú rối rít cúi đầu. Mà những thanh đó năm hỗn độn thú càng là tại này của uy thế hạ run lẩy bẩy. Quỳ hạ thần phục. Là tinh anh trưởng thành hỗn độn thú, hay lại là hình rồng hỗn độn thú? Thảo, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại này cấp bậc hỗn độn thú? Chẳng lẽ là kia đạo tôn đưa tới? Làm sao có thể, đạo tôn cảnh thực lực, nếu như gặp phải loại này tầng thứ hỗn độn thú, vừa đối mặt liền bị giết chết, trốn cũng không trốn thoát. Quét, ở nơi này trước tiên, Mạc Bất Phàm tốc độ mở hết, phảng phất biến thành một tôn thần thú côn bằng. Qua lại thời không, hắn lấy tốc độ nhanh nhất xông về tòa kia to lớn cái đảo. Hình rồng hỗn độn thú gầm thét, lần nữa phun ra một đạo long tức, đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Cẩn thận, bị hình rồng hỗn độn thú uy áp ảnh hưởng. Chúng Hắc Thiết Quân một dạng thành viên không có chú ý tới Mạc Bất Phàm tung tích. Bọn họ phần lớn sự chú ý đều đặt ở hình rồng trên người hỗn độn thú. Bọn họ hợp thành thánh phẩm phòng ngự trận pháp, tạo thành mênh mông hắc thiết ánh sáng màu màn, chật vật đỡ được đạo này long tức. Mấy tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên bị chấn thương rồi. Hắc hắc, thật là đa tạ. Trong lòng Mạc Bất Phàm cười thầm, lặng lẽ lẻn vào to lớn cái đảo. Ở sau lưng, hỗn độn thú tiếng gầm gừ, Hắc Thiết Quân một dạng chúng thành viên tiếng giống giận, cùng với chiến đấu bùng nổ tiếng nổ, không ngừng truyền vào Mạc Bất Phàm trong tai. Chỉ bất quá, Mạc Bất Phàm đã không còn quan tâm những thứ này, hắn đã lặng lẽ lẻn vào to lớn cái đảo. Bắt đầu hướng ngộ đạo chi hoa chỗ phương vị tiến tới. Không thể không nói, Mạc Bất Phàm vận khí không tệ. Đương nhiên rồi, Đây cũng là bởi vì Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh. Nếu như thực lực của hắn không đủ mạnh, đã sớm bị hình rồng hỗn độn thú giết đi, làm sao có thể sống đến bây giờ? Cũng tương tự bởi vì Mạc Bất Phàm tu vi chỉ là đạo tôn cảnh giới, cho nên mới bị những Hắc Thiết Quân đó một dạng các thành viên không thấy. Để cho Mạc Bất Phàm có thừa cơ lợi dụng, thiên thời địa lợi nhân hòa, ở các loại dưới điều kiện, mới để cho Mạc Bất Phàm lẻn vào tòa này to lớn cái đảo. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm đi tới khoảng cách gần hắn nhất một gốc, Ngộ Đạo Chi Hoa, vị trí sinh trưởng ở một nơi trống trải vùng chính giữa, chung quanh không có mặc cho hà thực bị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.